Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1171, thêm ít sức mạnh. Đường Real Madrid lấy chủ khách trận tổng số 8 so với không toàn thắng Bayern Munich. Thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết ngày thứ 2. Atletico Madrid cũng tại London Stamford Bridge sân bóng. Nương tựa theo Diego Costa, Adrien cùng Thuram dẫn bóng. Sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển Chelsea, lấy tổng số 3 so với 1 thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Mourinho đội bóng tại sân nhà trong trận đấu dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Torres đối mặt ông chủ cũ biểu hiện không tệ, dẫn đầu phá khung thành đạt được, nhưng hơn nửa hiệp kết thúc trước. Atletico San đều tỷ số điểm số, nửa chặng sau liên nhập hai cầu nghịch chuyển, Madrid song hùng hội sư Champions League trận chung kết, cái này lập tức để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó ghé mắt. Phải biết, ngoại trừ cái này hai chi cường đội bên ngoài, Barcelona cũng đồng dạng là có xung kích Champions League quán quân đội bóng. Đây cũng là tương đương nói. La Liga thi đấu vòng tròn tổng cộng có 3 chi Champions League trận chung kết cấp bậc đội bóng. Đây quả thực để cho người khó có thể tin, mà khiến cho người cảm thấy sợ hãi chính là tại tàn khốc như vậy, kịch liệt cạnh tranh bên trong, Real Madrid đối mặt hai đại cường địch bảo trì toàn thắng chiến tích. Đồng thời tại La Liga giữ cho không bị bại chiến tích. Cho đến nay chỉ hòa 4 trận. Ancelotti đội bóng biểu hiện ra ổn định cùng thống trị lực, đơn giản để cho người khó có thể tin. Bất quá, cũng có rất nhiều người cho rằng Real Madrid thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng ở kỹ chiến thuật cách tân phương diện vẫn còn không đủ. Bởi vì muốn nói đến đôi bóng đá kỹ chiến thuật cách tân xúc tiến cùng thôi động, Barca lý niệm không thể nghi ngờ muốn càng hơn một bậc. Nhưng đối với điểm này, Real Madrid trên dưới cũng đều bảo trì công nhận thái độ. Bởi vì đó căn bản không phải Real Madrid truy cầu. Từ vừa mới bắt đầu, Real Madrid cùng Barca cái này hai chi đội bóng chỗ đứng chính là khác biệt. Tổ đội sách lược cũng là khác biệt. Kỹ chiến thuật tự nhiên cũng là khác biệt. Nếu như cứng rắn muốn Real Madrid theo đuổi Barca cái chủng loại kia tổ đội sách lược, vậy sẽ chỉ là bắt trước bừa. Liên tục tác chiến về sau, Real Madrid ở cuối tuần nghênh đón La Liga vòng thứ 36 tranh tài. Ancelotti đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Dương Dương lần này cũng tại thay phiên trong danh sách, bởi vì đội bóng đã bắt đầu đem chuẩn bị chiến đấu trọng tâm chuyển rời đến Champions League trận chung kết bên trên, đối mặt Simeone Atletico Madrid. Ai cũng không dám có chút chủ quan. Thay phiên 8 tên cầu thủ về sau, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Valencia. Kết quả ở trên nửa chặng phút thứ 44, Varane tại phạt góc lúc phòng thủ xuất hiện sai lầm, dẫn đến đội bóng ném đi một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tại phút thứ 59 lại ném một cầu. Đây là một lần đến từ Valencia nhanh chóng phản kích. Trước Real Madrid, cầu thủ Parejo tiếp đồng đội cánh phải truyền bên trong, đánh vào một cầu, mà lên nửa chàng Valencia cái kia phạt góc cũng là đến từ Parejo trợ công. Tên này bị Di Stefano ca tụng là Real Madrid từ trước tới nay tối tài hoa hơn người thiên tài. Giữa trận, tại đối mặt Real Madrid thời điểm luôn luôn biểu hiện được đặc biệt xuất sắc. Ngay cả mất hai cầu về sau, Ancelotti tại phút thứ 60 tiến hành thay người, Dương Dương dự bị Morata ra sân. Phút thứ 65, cánh phải Robben nghiêng truyền, Dương Dương cao tốc chen vào, sau gật đầu cầu trúng đích, vì Real Madrid lật về một thành. Sau đó, Real Madrid tại Dương Dương xuất lính dưới, một lần lại một lần đối Valencia phát khởi tiến công, một lần lại một lần chế tạo uy hiếp. Nhưng Valencia thủ môn Diego Alves biểu hiện dũng mãnh phi thường. nhiều lần ngăn cản Real Madrid dẫn bóng. Mãi cho đến bù giờ thứ 2 phút lúc Dương Dương tiếp vào dự bị ra sân Di Maria cánh trái chuyền bên trong. Nhỏ vùng cấm địa bên trong gót chân bắn phá. Dùng một lần phi thường giàu có sức tưởng tượng sút gôn kỹ xảo. Đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Valencia cầu môn. 2-2, Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Dương Dương lại lần nữa diễn ra lập cú đúp. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải trận thứ 5 thế hòa. Nhưng đối với đã nâng lên đoạt được La Liga quán quân Real Madrid tới nói, trận này thế hòa càng lớn ý nghĩa, ngược lại là tại đội bóng liên tục bất bại chiến tích. Mà Real Madrid trên dưới cũng đều lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ. Đội bóng đem cố gắng lấy bất bại chiến tích kết thúc bản mùa giải. Đối Real Madrid lợi tốt là đánh xong vòng thứ 36 về sau, đội bóng rốt cục có thể nghỉ ngơi. Từ đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid chính là liên tục một tuần xong thi đấu. Mỗi nhất danh cầu thủ đều tiếp nhận to lớn tranh tài áp lực. Không có ngừng nghỉ qua. Kế tiếp Real Madrid còn thừa lại 2 vòng thi đấu vòng tròn cùng một trận Champions League trận chung kết, đều là cách một tuần. Đôi này Real Madrid mà nói, chuẩn bị chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đầy đủ. Nhưng tin tức xấu chính là Atletico Madrid cũng đồng dạng có thể chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Thiện thủ Simeone khẳng định sẽ nhằm vào Real Madrid đặc điểm, làm giường đơn quân đoàn chế tạo ra tường đồng vách sắt. Một tuần sau, thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, Real Madrid nghênh đón La Liga chương 37 vòng. Sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Ancelotti trận đấu này lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Hiển nhiên cũng là hy vọng đội bóng có thể bảo trì lại trạng thái. Mở màn vẻn vẹn 6 phút, Dương Dương ngay tại trung lộ tiếp Marcelo truyền bên trong cầu. Vì Real Madrid đánh vào một cầu, dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Nhưng ở phút thứ 32 lúc, Real Madrid một lần phạt góc phòng thủ sai lầm, dẫn đến ném cầu, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Về sau song phương đều không thể lại lần nữa lấy được dẫn bóng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tại phút thứ 61, Di Maria cánh phải xuyên qua vùng cấm địa, Dương Dương một lần là xong, vì Real Madrid lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa vượt qua 2-1. Phút 67, Celta Vigo trung vệ Phong Tháp Tư tại phòng thủ Dương Dương thời điểm phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra tấm thứ 2 thẻ vàng, hồng bài phạt ra sân. Hắn ở trên nửa chặng phút thứ 31 lúc liền đã bởi vì phòng thủ Dương Dương phạm lỗi ăn vào thẻ vàng. Thiếu một người, còn lại là trung vệ. Celta Vigo tình cảnh càng thêm bất lợi. Phút thứ 78, đến từ David Silva một cước thẳng nhét cầu. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong thoảng qua đối phương trung vệ về sau, rút bắn trúng đích, diễn ra hat-trick, vì Real Madrid đánh vào thứ 3 cầu. Vẻn vẹn 3 phút sau, cánh trái Hazard dẫn bóng bên trong cắt xông vào vùng cấm địa, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, kịp thời phân cầu, trợ công không người phòng thủ Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn. Poker. Chính Dương Dương đều có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cơ hội như vậy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên dẫn bóng về sau, hắn cũng là một trận cuồng hỉ, một đường phi nước đại chúc mừng. Đây là hắn bản mùa giải chương 58 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Điên cuồng Real Madrid, điên cuồng Dương Dương, điên cuồng dẫn bóng. Khoảng cách này lúc trước truyền thông đối với hắn 60 cầu kỳ vọng chỉ còn lại cách xa một bước. Mà tại đánh vào 4 cái dẫn bóng về sau, Dương Dương vẫn là đang cố gắng muốn dẫn bóng, bởi vì hắn còn muốn trình diễn ngũ tử đăng khoa, hướng phía 60 cầu đại quan tiến thêm một bước. Nhưng cũng tiếc chính là Celta Vigo toàn diện phòng thủ, cuối cùng cũng không tiếp tục ném cầu. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương 4 cái dẫn bóng, sân khách 4 so với 1 đánh bại Celta Vigo, cầm xuống một trận thắng lợi. Tháng 5 17 ngày, La Liga thu quan chiến, Real Madrid sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, đội. Cái này không chỉ có là Real Madrid bản mùa giải cuối cùng một trận La Liga thi đấu vòng tròn, đồng thời cũng là Real Madrid lễ trao giải, bởi vì tại sau trận đấu đem cử hành La Liga quán quân trao giải nghi thức, cho nên cúp vô địch đã bị sớm đưa đến Bernabeu sân bóng, cũng bày ra tại cầu thủ thông đạo lối đi ra, liền đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid cầu thủ đến nhận lấy, nhưng ở lúc trước, người Tây Ban Nha, Espanyol, liền phóng ra ngoan thoại, muốn tại Bernabeu phá đi Real Madrid trao giải nghi thức. Trên thực tế, tranh tài bắt đầu về sau, người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng đúng là bị đá 10 phần ra sức. Real Madrid một trận chiến này cũng không có đem hết toàn lực, bao quát Dương Dương ở bên trong nhiều tên cầu thủ đều là dự bị, cũng không có xuất ra đầu tiên. Cái này dẫn đến hơn nửa hiệp Real Madrid liên tiếp bỏ lỡ, đều không thể lấy được dẫn bóng, song phương là lấy không so với không bắt tay giảng hòa. Mà xuống nửa chàng về sau, Real Madrid rõ ràng gia tăng tiến công cường độ, nhưng Suarez nhận lấy đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng, cũng không có thu hoạch được quá nhiều cơ hội, dẫn đến chàng diện bên trên vẫn là giằng co. Phút thứ 60, Ancelotti rốt cục ngồi không yên, dùng Dương Dương thay đổi Hazard, cùng Suarez, Di Maria hình thành trước trận tam xoa kích. Phút thứ 64, Suarez lui về tiếp ứng Modric chuyền bóng về sau, đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào đột nhập vùng cấm địa bên trái, nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa trúng đích, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, khoảng cách lần trước đánh Valencia về sau, Dương Dương lại một lần ra sân sau liền lập tức cải biến thế cục. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Dương Dương đối chi này Real Madrid tiến công tác dụng, nhất là hắn tại nắm chắc cơ hội năng lực bên trên. Đánh vào một cầu về sau, Dương Dương La Liga dẫn bóng đạt đến 59 cầu. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều cùng nhau vì hắn reo hò, thậm chí là vì hắn ca hát. Cũng có rất nhiều fan bóng đá đều đánh ra hoành phi, hô hào Dương Dương đón thêm lại lệ, tranh thủ dẫn bóng, nhưng sau đó dẫn bóng tựa hồ cùng Dương Dương không có bao nhiêu duyên phận. Phút 86, Ramos hậu trường xúi dục phản kích, Di Maria cánh phải truyền bên trong, Dương Dương dùng không cầu chạy kéo ra khỏi đứng không, Suarez tại không người phòng thủ tình huống dưới, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhẹ nhõm đẩy bắn ra phân. 2-0, vẻn vẹn 4 phút sau, Real Madrid lại một lần giữa trận cắt bóng phản kích, Di Maria dẫn bóng hướng phía trước đột kích, vùng cấm địa bên trong vô tư phân cầu, Suarez lại lần nữa đẩy bắn không môn đắc thủ. Lúc này, tranh tài đã tiến vào bù giờ giai đoạn, Dương Dương lần này lui về tiếp ứng, không có trước tiên trước chen vào phản kích, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội, cũng không thể theo kịp mình mùa giải 60 cầu mục tiêu. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể coi là như thế. Hắn vẫn là cấp tốc chạy hướng về phía Suarez, cái thứ nhất cùng Suarez chúc mừng hắn dẫn bóng. Trận này Uruguay tiên phong là diễn ra lập cú đúp, biểu hiện cũng là hết sức xuất sắc. Mà tất cả mọi người chỉ cần so sánh Suarez trên dưới nửa chàng khác biệt biểu hiện, liền có thể nhìn thấy, Dương Dương ra sân về sau, đối Suarez kéo theo tác dụng vẫn là hết sức rõ ràng. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có Dương Dương tại, hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý về sau, còn lại cầu thủ sẽ càng thêm nhẹ nhõm, mà đang ăn mừng thời điểm. tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều đồng thời đang khích lệ Dương Dương. Hy vọng hắn không muốn từ bỏ. Còn có 2-3 phút, chúng ta còn có cơ hội. Thêm ít sức mạnh, đúng vậy à, ngươi chú ý chạy, chúng ta sẽ giúp ngươi chuyền bóng. Bọn hắn hơn nửa hiệp giành được quá hung, hiện tại có chút không chịu nổi. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, tiếp xuống ngươi cũng đừng lui về. Ta vừa đi vừa về rút lui tiếp ứng, ngươi liền chuyên tâm ở phía trước chờ cơ hội. Suarez, Di Maria, Modric, David Silva, Real Madrid đám cầu thủ đều tại từng cái ủng hộ lấy Dương Dương. Thật giống như trợ giúp Dương Dương đánh vào cái này chương 60 dẫn bóng. Không chỉ là Dương Dương vinh dự, cũng là bọn hắn, là cả chi Real Madrid đội bóng vinh dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?